Chàng rể chiến thần, chương 2431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2431, dẫu cô ta và Dương Chấn cũng coi như chỗ bạn bè, cô ta cũng biết rõ, Dương Chấn là một người trọng tình trọng nghĩa ra sao, nhưng quan hệ bạn bè giữa cô ta và Dương Chấn trước nay vẫn không tính là cực kỳ thân thiết. Cô ta tin rằng, chỉ cần lần này hoàng tộc thượng quan có thể cứu Dương Chấn ra, tình bạn giữa cô ta và Dương Chấn nhất định sẽ khăng khít hơn nhơn nữa. Cô ta cũng hiểu, làm bạn với một người như Dương Chấn, không thể dùng mưu mô, chỉ có thể toàn tâm toàn ý nỗ lực mới có thể nhận được tình hữu nghị của đối phương. Ông nội, phương thức mềm mỏng hơn mà ông vừa nói là thế nào à? Thượng quan Nhu hỏi. Thượng quan Hoàng bỗng trầm mặc, sắc mặt dường như vẫn còn chút do dự, không biết vì sao, nhìn thượng quan Hoàng như vậy, lòng thượng quan Nhu đột nhiên nảy sinh một dự cảm xấu. Thượng quan Hoàng trầm mặc vài giây, sau đó đột nhiên nhìn thượng quan Nhu, nói. Nhu Nhu, vì hoàng tộc thượng quan, cháu có thể hy sinh mọi thứ chứ? Thượng quan Nhu sửng sốt, sau đó vội vàng kiên định nói. Thưa ông, vì hoàng tộc thượng quan, dù phải chết, cháu cũng nguyện ý. Tốt lắm, thượng quan Hoàng bỗng đứng lên, đáy mắt lộ vẻ hài lòng trước phản ứng của thượng quan Nhu. Thượng quan Từ Chí và thượng quan Từ Mặc đứng cạnh đó, sắc mặt đã hết sức khó coi. Thượng quan Hoàng càng đối xử tốt với thượng quan Nhu thì việc bọn họ muốn vượt qua được thượng quan Nhu trước khi thượng quan Hoàng thoái vị sẽ càng khó hơn. Ông nội, ông có việc gì sai bảo, xin cứ nói, cháu nhất định sẽ không làm ông thất vọng, thượng quan Nhu nói. Thượng quan Hoàng gật đầu, lên tiếng, ông dự định gả cháu sang nhà họ Lý. Cái gì? Thượng quan Hoàng vừa thốt ra câu đó, thượng quan Nhu liền hoàn toàn bối rối, những người khác cũng chấn kinh. Vừa rồi chẳng phải đang bàn xem có nên phát binh tới nhà họ Lý cứu Dương Chấn hay không cơ mà. Sao bỗng dưng lại chuyển sang chuyện gả thượng quan Nhu vào nhà họ Lý? Ông nội, ông có ý định này nhất định phải có lý do riêng của ông, cháu chỉ muốn biết, nguyên do là gì? Thượng quan Nhu đỏ mắt hỏi. Cô ta đã được xác lập làm người thừa kế của hoàng tộc họ thượng quan, đối với vị trí hoàng chủ, quả thực cô ta chẳng mấy để tâm, nếu không phải thượng quan Hoàng tự mình đẩy cô ta lên vị trí người thừa kế. Cô ta cũng không có ý định đi tranh đoạt. Nhưng hiện tại, thượng quan Hoàng lại muốn gả cô ta sang nhà họ Lý, cô ta vô cùng hoang mang, không rõ thế là thế nào. Không chỉ thượng quan Nhu mà những người khác trong hoàng tộc họ thượng quan cũng đều lộ vẻ thắc mắc. Theo những gì họ biết, thượng quan Hoàng vô cùng nuông chiều thượng quan Nhu, thậm chí còn muốn cho thượng quan Nhu làm hoàng chủ đời tiếp theo. Những cô gái khác của hoàng tộc họ thượng quan có thể bị yêu cầu hy sinh hạnh phúc riêng để làm đối tượng liên hôn, nhưng với thượng quan Nhu, chưa một ai ngờ lại có ngày chính thượng quan Nhu cũng bị biến thành đối tượng liên hôn. Thượng quan Hoàng còn chưa đáp, thượng quan Từ Mặc đã cười lạnh. Thượng quan Nhu, vừa rồi cháu còn nói dù phải chết cũng sẽ tình nguyện, giờ sao lại tỏ vẻ không hài lòng trước sắp xếp của phụ hoàng rồi. Thượng quan Từ Chí cũng lên tiếng. Chẳng lẽ, những lời trước đó của cháu chỉ là nói suông thôi à? Thượng quan Nhu không để ý đến họ, chỉ lắng lặng nhìn thượng quan Hoàng, chờ đợi một lời giải thích từ lão ta. Cách chương.